Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 136 của bộ truyện Mục Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đây chính là Bạch Vô Song, một trong bốn đại hộ pháp của núi Huyền Không. Lần trước hắn đã cướp Bắc Minh Hàn Giáp của Hàn Doãn, sau đó sửa lại thành hư tiên khí, không thể tưởng tượng nổi. Một người đàn ông mặc áo bào tím ngạc nhiên nói: điều này chứng tỏ hắn đã có bản lĩnh luyện chế hư tiên khí rồi. Cổ Vũ Luân nói đúng đấy. Một người đàn ông trung niên khác mặc áo xanh nói: cả thiên bẩm và tài năng của người này đều phi thường, chúng ta nhất định phải đề phòng. Từng câu từng chữ của bốn đại hộ pháp đều xoay quanh Mục Vĩ. Nếu vậy thì xử lý thôi. Một giọng nói hờ hững lại vọng từ trong hang ra. Nhưng hắn lại trốn trong Huyền Minh Chu Tiên Trận. Trận pháp này có uy lực mạnh mẽ, rất khó phá vỡ. Cực Vũ Thắng cúi đầu nói. Huyền Cực Không? Người trong hang gọi. Có. Người đàn ông mặc áo xanh khom người xuống. Người hãy mang phá thiên thoa đi. Cái gì? Nghe thấy vậy, bốn vị hộ pháp đều sững người. Phá thiên thoa? Để đối phó Mục Vĩ, thiên chủ đã dùng tới phá thiên thoa. Thiên chủ, phá thiên thoa là tiên khí, chỉ có thể dùng được 7 lần. Nếu lấy ra để đối phó với Mục Vĩ thì phí quá ạ. Tiên khí thì sao? Giọng nói lạnh lùng trong hàng tiếp tục vang lên. Miễn sao có thể giết được mầm mống tai họa của núi Huyền Không thì phải dùng tới tiên khí cũng đáng. Hết tiên khí thì chúng ta vẫn tìm cái khác được. Nhưng địa vị của núi Huyền Không mà lung lay thì ngươi tưởng Tam Thập Tam Thiên Kiều Môn còn coi trọng chúng ta sao? Thiên chủ hờ hững nói. Thuộc hạ thiếu hiểu biết. Thiên chủ, Bạch Vô Song lại nói. Thưa thiên chủ, trong Huyền Minh có những người từng tham gia kế hoạch huyết thí của núi Huyền Không ta, phải xử lý họ ra sao ạ? Nếu phía Điện Khổ Thiên cũng nhúng tay vào, thực lực của thánh chủ đó cũng không thể xem thường được đâu ạ. Những kẻ tham gia kế hoạch huyết thi mà đã rời khỏi môn phái thì có nhắc đến làm gì nữa. Giết hết đi, không để lại ai. Thiên chủ trầm giọng nói. Còn thánh chủ, năm xưa khi không còn Khổ Hải Thiên Tôn, Điện Khổ Thiên đã đại bại. Núi Huyền Không chúng ta có thể đánh bại bá chủ của nơi đó thì còn ngại gì truyền nhân của ông ta chứ? Chúng thuộc hạ hiểu rồi ạ. Bốn hộ pháp chắp tay rồi rời đi. Sau khi rời khỏi cửa hàng trên đỉnh núi đó, bốn bọn họ mới thở phào một hơi. Phù, mỗi lần gặp thiên chủ, ta đều thấy bồn chồn. Rốt cuộc tu vi của thiên chủ đã đạt đến cảnh giới nào rồi? Cực Vũ Thắng hơi tái mặt, thật sự khó mà tưởng tượng được thiên chủ đang ở cảnh giới nào. Bởi đến một hộ pháp nổi tiếng của núi Huyền Không như ông ta cũng thấy ngột ngạt. Chúng ta không biết, cũng không nên hỏi. Người nói là Huyền Cực Không của nhà họ Huyền. Huyền Cực Không, lần này ông mang phá thiên thoa thì Huyền Minh Chu Tiên Trận của Huyết Minh bị phá là cái chắc rồi. Nhưng trong các thành viên của Huyết Minh có không ít kẻ có thâm thù đại hận với chúng ta, ví như trưởng lão Chu Vân Văn, chắc ông ta muốn giết chúng ta lắm đấy. Ngày xưa Chu Vân Văn đúng là một trong các trưởng lão tài giỏi nhất của núi Huyền Không ta. Nếu không phải là một trong bốn hộ pháp đồng thời thuộc một trong bốn gia tộc lớn thì khéo ông ta tự lập một đế chế của riêng mình rồi. Huyền Cực Không cười lớn nói. Đúng, bị cầm tù mấy trăm năm, ông ta vẫn đang kẹt ở kiếp nạn thập trọng phong hỏa, chắc khó mà vượt qua nổi. Tuy thế cũng không được lơ là. Lần này chúng ta phải giải quyết Huyền Minh theo cách ít tốn công sức nhất, đồng thời còn lôi kéo nhà họ Chu và Kiều Hoàn Thiên cùng tham gia nữa. Bạch Vô Song gật đầu nói. Được, các vị chuẩn bị đi. Cô Vũ Luân chắp tay rồi nhìn ba người kia, nói. Chắc đã lâu, núi Huyền Không chúng ta không ra tay, nên người của tiểu thế giới Tam Thiên đã quên mất. Ngày xưa chúng ta đã tiêu diệt Điện Khổ Thiên thế nào rồi? Nói nhiều cũng vô ích. Hành động thôi. Bốn người cùng rời đi. Một trận đại chiến khủng khiếp chuẩn bị diễn ra. Cùng lúc đó, tại Huyền Minh ở đảo Lạc Hồn, việc đầu tiên Mục Vĩ làm sau khi về Huyền Minh là triệu tập toàn bộ thành viên để tuyên bố một chuyện trong huyết điện. Các vị trưởng lão và thành viên hạt nhân của Huyết Minh đều có mặt rồi. Thế các trưởng lão cấp cao của Huyết Minh đứng đầy trong đại điện, Mục Vĩ thở phào một hơi. Lần này, ta triệu tập các vị đến đây là để thông báo một việc. Mục Vĩ nghiêm túc nói. Nếu ta đoán không lầm, thì nhà họ Trù, thậm chí là núi Huyền Không, sắp ra tay với chúng ta rồi. Nghe vậy, mọi người đều ồ lên. Bọn họ đã sống yên ổn được 5 năm, cuối cùng thì ngày ấy cũng đến rồi. Nhưng với thực lực hiện giờ, Huyết Minh ta chưa thể chống lại núi Huyền Không được. Vì thế, chúng ta sẽ không nghênh chiến. Mục Vĩ nói thẳng. Lập tức báo cho người của đảo Huyết Sát, bảo họ chuyển tới đảo Lạc Hồn ngay. Từ giờ trở đi, đảo Lạc Hồn chúng ta sẽ tiếp viện cho họ, dù họ có ở đây 10 năm cũng được. Nếu là trước kia, Mục Vĩ rất sợ núi Huyền Không tấn công, nhưng giờ thì không. Sau vài lần thử nghiệm với trứng rồng, hắn tin chắc rằng dù thiên chủ có đến thì Huyền Minh Chu Tiên Trận cũng không thể bị phá được. Nhưng điều duy nhất khiến hắn lo lắng là tiên khí. Nếu núi Huyền Không có được tiên khí từ tam thập tam thiên kiếm môn của thượng giới thì chưa biết thế nào được. Đây là điều mà hắn lo nhất. Hôm nay, tất cả mọi người hãy vào Huyền Minh Chu Tiên Trận. Vài ngày tới không được đi ra ngoài. Mọi việc kinh doanh buôn bán đều ngưng lại hết. Sau khi hạ lệnh xong, Mục Vĩ xua tay bảo mọi người giải tán. Chu Á Huy và Chu Vân Văn vẫn đứng yên bất động. Họ đã biết nguyên nhân hai người bị đem đi làm đối tượng nghiên cứu cho kế hoạch huyết thi không phải do núi Huyền Không cả gan làm loạn hay núi Huyền Không ép buộc nhà họ Chu, mà chính nhà họ Chu đã gật đầu chấp nhận. Sau khi hay tin, hai người đau lòng khôn xiết. Còn gì đau khổ hơn việc bị chính gia tộc của mình vứt bỏ chứ? Chu trưởng lão, Á Huy. Mục Vĩ nhìn hai người, không biết nên mở lời an ủi thế nào. Ban đầu bọn họ tưởng rằng nhà họ Chu bị thúc ép nên không thể không gạt hai người ra ngoài. Bây giờ mới biết nhà họ Chu chủ động làm vậy. Sự đau buồn trong lòng càng trở nên trĩu nặng hơn bao giờ hết. Lần này, nếu nhà họ Chu đến đây, thì bọn ta nhất trí xung phong đi đầu. Chu Vân Văn nói một cách trịnh trọng. Bắt đầu từ hôm nay, trên tiểu thế giới Tam Thiên không chỉ có một nhà họ Chu, mà là có hai nhà họ Chu. Ta thấy rõ mọi công lao mà Chu trưởng lão cống hiến cho Huyết Minh suốt 5 năm qua. Hôm nay, chúng ta không thể đối đầu chính diện với núi Huyền Không, chỉ có thể né tránh nhờ vào Huyền Minh Chu Tiên Trận. Mục Vĩ cười nói. Chu trưởng lão, A Huy, hai người yên tâm, núi Huyền Không là kẻ thù lớn nhất của ta. Trong tương lai, đích thân ta sẽ giải quyết chúng, còn nhà họ Chu thì ta hứa sẽ giao cho hai vị. Đa tạ minh chủ. Ừ. Mục Vĩ lại đi gặp Huyết Nhất để dặn dò y bảo Huyết Vô Tình dẫn người trong nhà họ Huyết đến đảo Lạc Hồn tiến hành bước tiếp theo trong kế hoạch. Sau đó, hắn tiếp tục căn dặn mọi người vài chuyện rồi mới xong xuôi. Về phòng mình, Mục Vĩ nằm trên giường, lặng lẽ thở phào một hơi. Vị ca. Lúc này, Tần Mộng Giao đi tới và ngồi cạnh Mục Vĩ, xoa bóp chân cho hắn. Thời gian qua, từ sau khi Huyền Minh Chu Tiên Trận được xây xong, cô biết Mục Vĩ phải làm việc mệt bở hơi tai, nên Huyết Minh mới ổn định được như ngày hôm nay. Sau đó hắn đến Vu Tộc để mời chào họ. Tiếp theo, lại gặp phải chuyện của Thiên Kiếm Sơn, đưa những người ở đó về đây. Hết việc này đến việc khác, gần như Mục Vĩ chưa được nghỉ ngơi một phút giây nào. Tâm Nhi về Vạn Trận Tông rồi, muội ấy sẽ bàn bạc việc này với Vạn Đạo Phô. Có lẽ Vạn Trận Tông sẽ không bàng quan đâu. Tần Mộng Giao lanh lợi nói. Vị ca đừng quá lo lắng. Huynh biết rồi. Mục Vĩ gật đầu. Thật ra hắn chẳng lo lắng gì cả, dù là về nhà họ Chu lẫn Kiều Hàn Thiên Cung. Núi Huyền Không mới là mối bận tâm của hắn. Hơn hết chính là Thiên Chủ Huyền Thiền, chứ còn Tứ Đại Hộ Pháp thì Mục Vĩ còn không thèm quan tâm. Thân phận và lai lịch của người này từ trước đến nay luôn là ẩn số. Điều này khiến Mục Vĩ hết sức lo âu. Rốt cuộc lão ta là ai? Thực lực của lão ta đã đạt đến cảnh giới nào rồi? Cho dù núi Huyền Không muốn tiến đánh Huyết Minh của ta, cũng phải mất một thời gian. Rồi ít lâu nữa, chúng sẽ cùng với nhà họ Chu và Kiều Hàn Thiên cùng hình thành thế chân vạc. E là ít nhất 2-3 tháng nữa. Mục Vĩ mở miệng nói. Thời gian 2-3 tháng này đủ cho huynh chuẩn bị rồi. Chuẩn bị cái gì? Đương nhiên là món quà siêu to khổng lồ cho họ. Mục Vĩ nói một cách tự tin. Hắn tin chắc rằng chỉ cần Huyền Thiên không ra tay, bất cứ ai trong núi Huyền Không cũng không làm khó được mình. Quan trọng nhất là nếu Huyền Thiên cũng xuất thủ thì liệu Thánh Chủ Điện Khổ Thiên có ra mặt không? Mà giả như có thì người đó có phải là đối thủ của Huyền Thiên không? Mặc dù vị Thánh Chủ đó kế thừa Khổ Thiên Quyết của Khổ Hải Thiên Tôn, nhưng e rằng công pháp mà Huyền Thiên tu luyện là của Tam Thập Thiên Kiếm Môn, không ai có thể nói trước ai thắng ai thua. Mục Vĩ không dám so sánh. Hắn bỗng nhận ra dường như các mối nguy hiểm đang từ từ chồng chất lên nhau, đến hôm nay thì bắt đầu bùng nổ. Thế nhưng Huyền Minh vẫn chưa có gì đảm bảo để chống cự lại núi Huyền Không, chủ yếu là do hắn bận lòng về quá nhiều điều. Phụ thân và mẫu thân đến nay vẫn biệt vô âm tín. Tần Mộng Giao đang mang thai, hắn chẳng biết lúc nào cô sẽ sinh con và mình trở thành phụ thân. Hắn thật sự phải bảo vệ rất nhiều người. Trong 2-3 tháng tới, Mục Vĩ cần phải nỗ lực hoàn thành tất cả những gì mình có thể làm. Hiện tại, hắn có thể luyện chế hư tiên khí, hư tiên đàn. Đáng mừng hơn là mang về tịch diệt chiến lôi của nhà họ Kim. Tất cả những thứ này đều chưa phải là yếu tố ổn định cho trận chiến sắp đến. Hôm sau, sau khi sắp xếp mọi công việc trong Huyền Minh, Mục Vĩ nhốt mình vào đan các và khí các và lao đầu vào luyện chế như điên. Thậm chí, trận đạo các, hắn cũng đi không ít lần. Hắn liên tục luyện chế thần binh và đan dược trong phòng luyện đan và phòng luyện khí, gần như là mất ăn mất ngủ. Có điều, thứ Mục Vĩ luyện chế lần này là hư tiên đan và hư tiên khí. Hai thứ này không thể được hoàn thành chỉ trong vòng một ngày. Một hôm, Mục Vĩ gọi toàn bộ thành viên Huyết Minh làm việc trong luyện đan các, luyện khí các và trận đạo các đến. Xà Tôn Giả, Phong Tử Dụ, Mạnh Vân, Thiên Vô Viêm, vân vân và một số thầy luyện đan của Huyết Minh tụ tập ở luyện đan các. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi theo ta luyện đan. Không phải bảo các ngươi luyện đan, mà là để các ngươi quan sát. Quan sát thủ pháp của ta, quan sát quá trình ta luyện chế, cũng như tất cả những gì ta có thể thể hiện cho các ngươi thấy. Rõ chưa? Rõ. Họ không biết vì sao Mục Vĩ sốt ruột đến thế, nhưng việc được xem Mục Vĩ luyện đan là một sự chỉ dẫn vô cùng bổ ích cho họ. Đặc biệt là Mạnh Vân, bản thân y vốn đã có thiên phú cao, dưới sự dạy dỗ của Mục Vĩ, y biết mình thật sự không hợp với luyện khí nên cuối cùng bỏ, chuyển sang luyện đan. Cạch cạch cạch. Sau 10 tiếng động, 10 lò luyện đan đột nhiên hiện ra trước mặt Mục Vĩ. 10 lò luyện đan này có hình dạng khác nhau, phần lớn đều được cướp từ nhà họ Kim. Ngoài ra, điều quan trọng là dùng chỗ lò luyện này dư sức luyện chế hư tiên đan. Nhà họ Kim có bề dày mấy nghìn năm lịch sử, tất nhiên phải có mấy cái này. Bắt đầu. Trong lúc nói chuyện, Mục Vĩ lại gần 10 lò luyện đan. 3 luồng thiên hỏa lần lượt rực cháy. Mục Vĩ giơ hai tay lên, 3 luồng thiên hỏa chia làm 10 chạy về phía từng lò luyện. Hắn định làm gì thế? Hành động của Mục Vĩ làm những người có mặt tại đây trợn mắt há hốc mồm. Nhưng lời nói tiếp theo của hắn càng khiến họ thảng thốt hơn nữa. Thời gian có hạn, có thể núi Huyền Không sẽ triển khai tấn công trong nay mai. Nên nếu như luyện chế từng lò luyện đan một, thì cuối cùng chỉ được vài viên hư tiên đan. Thế nên ta chuẩn bị luyện 10 lò cùng một lúc. Mục Vĩ vừa nói xong, cả căn phòng luyện đan im phăng phắc. Luyện 10 lò cùng một lúc. Luyện gì cơ? Hắn đang đùa đúng không? Đây là luyện chế hư tiên đan, chứ có phải thánh đan đâu. Bọn họ biết khả năng luyện chế thánh đan của Mục Vĩ thật sự không chê vào đâu được. Nhưng lúc luyện chế hư tiên đan, hắn có thể làm mọi người chấn động như khi luyện chế thánh đan ư? Luyện 10 lò cùng một lúc rất mệt và làm tiêu hao tinh khí của bản thân võ giả. Chẳng qua thời gian bây giờ có hạn, ta không thể không làm vậy. Các ngươi quan sát cho kỹ. 10 lò này ta luyện chế 10 loại khác nhau để các ngươi thấy rõ hơn. Nói xong, hắn bắt tay vào công việc. Giữa hai tay là những dược liệu đã được phân loại sẵn. Mục Vĩ đi tới lò luyện đan đầu tiên, bắt đầu bố trí và làm sạch dược liệu. Hắn thực hiện từng bước thật rõ ràng, tất cả là để mọi người có thể thấy rõ. Kiểm soát độ lửa, làm sạch dược liệu, thanh đan. Mỗi một bước Mục Vĩ đều tiến hành trong trạng thái mạnh nhất của mình. Dần dần, Sa Tôn Già và những người khác bị thủ pháp của hắn thu hút. Nếu như nói Mục Vĩ là tông sư luyện đan thì họ chính là những người học nghề. Chỉ khi nhìn thấy các thao tác của hắn, bọn họ mới nhận thấy rõ sự khác biệt ấy. Thời gian dần trôi, từng bước thực hiện của Mục Vĩ vẫn hết sức tỉ mỉ. Tròn 7 ngày trôi qua. Trong 7 ngày 7 đêm ấy, từ đầu đến cuối, Mục Vĩ luôn kiểm soát độ lửa của 10 lò luyện đan. Bên cạnh đó, hắn còn giải thích với đám người Xà Tôn Giả, Mạnh Vân những vấn đề cần chú ý khi luyện đan bằng hết sức có thể. Mục Vĩ cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy. Tự dưng hắn cứ muốn giảng thôi. 10 lò luyện đan xuất đan, tất cả mọi người đều sững sờ trước kết quả. Cả 10 lò đều được khống chế một cách trọn vẹn và mỗi lò cho ra 10 viên đan dược. Đã thế, toàn bộ đều là hư tiên đan. Một lần ra lò, Mục Vĩ luyện chế 100 viên hư tiên đan. Những người xung quanh kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Đến ngày thứ 8, Mục Vĩ không nghỉ ngơi mà đi tới luyện khí các. Hắn tiếp tục triệu tập Hà Án trưởng lão, Từ Triệu Mông và một số thầy luyện khí của Huyết Minh. Chuyện tương tự lại diễn ra. Luyện 10 lò cùng một lúc, 10 hư tiên khí khác nhau ra lò sau 10 ngày dưới thao tác của Mục Vĩ. Rồi một lần nữa, hắn lại chỉ dạy một số thầy pháp trận thành lập trận pháp. Tuy trận đạo không quen thuộc với Mục Vĩ lắm, nhưng dựa vào kinh nghiệm, hắn vẫn dư sức dạy dỗ các thầy pháp trận trong tiểu thế giới Tam Thiên. Làm hết chuyện này chuyện kia thì một tháng cũng đã qua. Bầu không khí trong Huyết Minh sôi sùng sục. Tất cả những người trong Huyết Minh đều hăng hái bừng bừng trước chuyện Mục Vĩ luyện chế tiên đan, hư tiên khí. Thiên tài, yêu nghiệt, tuyệt thế kỳ tài. Những biệt hiệu này không thể diễn tả hết tài năng của Mục Vĩ. Quái vật gì thế này? Sao có thể luyện 10 lò cùng một lúc? Đã thế, tất cả đều thành công nữa chứ? Dường như sẽ không bao giờ có thất bại nào xảy ra với thầy luyện khí, thầy luyện đan Mục Vĩ cả. Tuy nhiên, suốt một tháng ròng rã, mỗi ngày Mục Vĩ đều chạy đồn chạy đáo, trông hắn cứ như mất hết sức lực. Mặt mày xanh xao, mất sức sống. Nhưng mỗi khi luyện khí và luyện đan, người khác đều thấy Mục Vĩ hoàn toàn tiến vào trạng thái đỉnh cao. Vậy cả, có phải huynh lên kế hoạch hết rồi không? Hôm nay hiếm lắm mới thấy Mục Vĩ về, nằm trên giường. Thấy khuôn mặt mệt mỏi của hắn, Tần Mộng Giao thấy tự trách vô cùng. Kế hoạch gì? Mục Vĩ ngồi dậy ôm Tần Mộng Giao vào lòng và nhìn cô với đôi mắt cương triều. Có phải huynh lại muốn hy sinh bản thân không? Tần Mộng Giao nhìn hắn, bần thần nói. Muội vẫn còn nhớ, lúc huynh thi triển đại sách mệnh thuật ở thành Bắc Vân, nó gần như rút cạn toàn bộ sinh mệnh của huynh. Cuối cùng, khi đó huynh chỉ mới ở cảnh giới thần xác, mà suýt thì giết cả võ giả cảnh giới thông thần. Lúc nào muội cũng nhớ cảnh tượng đó. Này, thực lực của huynh đã khác xưa, đối thủ của huynh có thể sẽ là Huyền Thiên. Có phải khi không còn lựa chọn nào khác, huynh sẽ lại thi triển đại sách mệnh thuật không? Đại sách mệnh thuật. Nghe thấy bốn từ này, lòng Mục Vĩ đắng chát. Năm đó, hắn tình cờ biết được môn bí quyết này, sau đó mới phát hiện muốn đề cao tu vi cần phải rút ngắn tuổi thọ. Lúc đó Mục Vĩ tự thấy mình đã có thiên phú, không muốn làm vậy nên chưa bao giờ sử dụng trong suốt quá trình tu luyện. Cho dù rơi vào bước đường cùng, hắn cũng chỉ tự phát nổ để đồng quy vô tận với kẻ địch mà thôi. Nhưng hôm nay đã khác. Những chuyện phải làm quá nhiều rồi, mối bận tâm cũng quá lớn, hắn không thể chết được, ít nhất là vì Huyết Kiều. Không đâu. Mục Vĩ nhìn Tần Mộng Giao, nói với giọng chắc nịch. Lần này, huynh sẽ không sử dụng đại sách mệnh thuật đâu. Hắn xoa đầu gia nhân trong lòng, cười nói. Lãng phí hàng chục nghìn năm tuổi thọ thì chẳng đáng chút nào. Không phải Mục Vĩ không biết nỗi lo lắng của Tần Mộng Giao và những người khác. Có điều, lần này hắn thật sự không có ý định hy sinh vì nghĩa nữa. Muội đừng lo. Nếu như núi Huyền không chịu chơi lớn nhằm tiêu diệt Huyết Minh chúng ta, thì ta không ngại sống mái một trận với chúng, miễn là chúng không kêu gọi ma tộc nhập cuộc. Một tia tà nhẫn lóe lên trong mắt, thái độ của hắn đầy quyết liệt. Mấy ngày liền, Mục Vĩ không ngừng thử nghiệm trong Huyền Minh Chu Tiên Trận như đang nghiên cứu một thứ gì đó mới. Thời gian thấm thoát thoi đưa, dường như bầu trời phía trên Huyết Minh ngày càng giăng nhiều mây đen. Báo cáo. Một hôm, âm thanh cảnh báo đột nhiên vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh lạ thường trong Huyết Minh. Đội quân của núi Huyền Không, Kiều Hoàn Thiên Cung và nhà họ Chu đang dọc theo Nam Hải tiếp cận Huyết Minh ta. Sau khi người nọ báo cáo xong, toàn bộ Huyết Minh trở nên rầm rộ. Tới rồi. Giờ phút này, một vị đang ngồi xếp bằng phía trên Huyết Minh cũng mở mắt. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Nhưng khác với Mục Vĩ, tuyệt đại đa số những người trong Huyết Minh đều dâng trào ý chí chiến đấu. Phần lớn trong số họ đều từng xuất thân từ núi Huyền Không, nhiều hơn là những gia tộc, võ giả bị núi Huyền Không đẩy vào đường cùng. Từ trước đến nay, trong lòng họ luôn nung nấu mối hận thù sâu sắc với núi Huyền Không. Các vị, đây là giây phút sinh tử. Tại đây, Mục Vĩ này hứa sẽ không để các vị mất đi gia đình một lần nào nữa. Mục Vĩ đứng dậy nhìn Huyết Minh, ngạo nghễ nói. Nhất thời, tất cả mọi người đều chìm vào im lặng. Bóng người ấy không hề cao lớn, nhưng lại vô cùng vững chãi. Núi Huyền Không là bá chủ tiểu thế giới Tam Thiên, không ai dám chống đối. Thế nhưng, người này đã vung tay và kêu gọi họ đương đầu với núi Huyền Không một cách hào hùng. Dù chỉ mới 5 năm trôi qua, nhưng trong 5 năm ấy, cuộc sống của họ vô cùng bình yên. Huyết Minh đã trở thành gia đình, chứ không còn là một thế lực nữa. Đó là ngôi nhà cho những võ giả trong tiểu thế giới Tam Thiên bị núi Huyền Không hãm hại. Giờ đây, bọn họ không còn đường lui nào nữa, mà họ cũng không muốn lùi bước. Huyết Minh tất thắng! Huyết Minh tất thắng! Tiếng hô hào rời núi lấp biển truyền đến từ hàng nghìn võ giả của Huyết Minh. Lần này, bọn họ không ngại vực dậy, chống lại kẻ thù, dù cho cái giá sẽ là tính mạng của bản thân. 3 ngày sau, khi mặt trời ló dạng, tiếng rẽ nước ngoài biển khơi Huyết Minh vang lên. Một loạt các chiến hạm từ 4 phương 8 hướng quanh đảo Lạc Hồn thình lình xuất hiện. Ở phía đông là chiến hạm đen nổi trên mặt biển như một con cá voi, ánh sáng lóe lên đầy rét lạnh. Ở phía tây là chiến hạm bạc, trông như một con cá kiếm lao thật nhanh trong làn nước. Phía nam là chiến hạm vàng lấp lánh, rực rỡ, oai phong và bất phàm. Lá cờ đặc trưng của 3 gia tộc lớn bay phấp phới trên mặt biển ở phía sau. Núi Huyền Không, Kiều Hoàn Thiên Cung, nhà họ Chu, nhà họ Lâm, nhà họ Thạch và nhà họ Kim. 6 thế lực lớn dốc hết lực lượng bảo vệ Huyết Minh, không bỏ sót một ngóc ngách nào. Thế trận khủng khiếp này chưa từng xảy ra trên tiểu thế giới Tam Thiên. 6 thế lực lớn tụ tập lại với nhau chỉ vì nhằm vào một tổ chức, Huyết Minh. Như một lẽ dĩ nhiên, tất cả mọi người đều hiểu rằng trận chiến này sẽ được ghi vào sử sách. Mục Vĩ đứng trên đỉnh ở chính giữa Huyền Minh Chu Tiên Trận, khẽ cười nhìn khuôn mặt tràn trầy ý chí chiến đấu của các thành viên Huyết Minh ở bên dưới. Từ khi nào hắn trở nên ngần ngại như thế? Chỉ là đánh một trận thôi mà. Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, Mục Vĩ lộ vẻ tự giễu. Bành! Bỗng nhiên, một tiếng nổ trầm thấp vang lên giữa không trung. Tịch Diệt Chiến Lôi xuất hiện. Vừa nhìn thấy Tịch Diệt Chiến Lôi, những ai thuộc Huyết Minh đều bùng cháy nhiệt huyết. Tịch Diệt Chiến Lôi là thứ mà ngay cả nhà họ Kim cũng không thể vận chuyển bằng nhẫn không gian, chỉ có thể nhờ vào sức người thuần túy. Điều này đã làm suy giảm tính linh hoạt của nó. Nhưng nhà họ Kim không làm được, không có nghĩa là Mục Vĩ cũng không làm được. Có Chu Tiên Đồ trong tay, Mục Vĩ chắc chắn không gian của thần không bảo động rộng đến mức chứa cả tiểu thế giới Tam Thiên luôn cũng được. Khỏi bàn đến Tịch Diệt Chiến Lôi còn con này. Tịch Diệt Chiến Lôi xuất hiện một cách hoành tráng và đứng ở trung tâm Huyền Minh Chu Tiên Trận. 3 gia tộc lớn, đặc biệt là nhà họ Kim, ta sẽ cho các người chiêm ngưỡng bảo bối tuyệt thế Tịch Diệt Chiến Lôi của nhà họ Kim các người. Sau khi sử dụng linh tinh của 3 gia tộc các người sẽ cho ra uy lực khủng khiếp thế nào? Mục Vĩ vừa dứt lời thì một lượng linh tinh nhiều không đếm xuể ào ào chảy ra. Bắn! Khẽ quát một tiếng, Mục Vĩ điều khiển chiến xa Tịch Diệt bắn một luồng sấm sét ra. Nó bắn thẳng về phía võ giả của 3 gia tộc lớn như một tấm lụa được dệt nên bởi sấm chớp. Hôm nay, 3 trường tộc Kim Ân, Thạch Phá Thương và Lâm Động Thiên chỉ huy các đệ tử tinh anh của 3 gia tộc lớn tới Huyết Minh để báo thù. Hơn 20.000 võ giả đã chết tại Thiên Kiếm Sơn. Thậm chí Tịch Diệt Chiến Lôi của nhà họ Kim còn bị cướp đi, mất hết cả thể diện. Thế nên, lần này họ phải tiêu diệt Huyết Minh bằng được. quan trọng nhất là ba gia tộc lớn đều đã lấy hết vốn liếng của mình ra. Không diệt được Huyết Minh thì bọn họ sẽ không thể tiếp tục duy trì mức chi tiêu khổng lồ của gia tộc, và hậu quả là bị những gia tộc khác thế chỗ. Trưởng tộc của ba gia tộc lớn cùng ở trên một chiếc chiến hạm, ba người nhìn Huyết Minh gần trong gang tấc, nỗi bức bối trong lòng dường như đã sắp được chút bỏ. Tuy nhiên, chưa đợi ba người thở phào thì một luồng sáng xanh phía cuối có một cái đuôi bắn tới chỗ họ. Tịch diệt chiến lôi. Hình ảnh này làm mặt mày Kim Ân trắng bệch. Rút lui. Âm thanh gần như tê tâm liệt phế vang lên, khiến toàn bộ biển khơi chấn động và gợn sóng. Kim Ân há miệng hét mạnh đến nỗi chảy máu. Thế nhưng phát bắn kia vẫn không hề dừng lại, tốc độ vẫn nhanh như trước. Hàng chục chiến hạm của ba gia tộc lớn đâu thể nào rút lui kịp. Ầm. Trong chốc lát, tiếng nổ đáng sợ đập vào tai những người có mặt tại đây. Âm thanh ấy khủng khiếp đến mức không khác gì núi sạt lở, khiến người ta bất thình lình bị mất thính giác. Sau cú bạo tạc ấy, vị trí bị bắn trúng lập tức dâng cao cột nước. Cột nước bắn thẳng lên trời, cao khoảng mấy nghìn mét như một ngọn núi màu xanh biếc. Có điều, ngọn núi ấy chỉ tồn tại trong chớp mắt rồi nhanh chóng rơi xuống. Nhưng dưới một pháo đó, hơn một nửa chiến hạm của ba gia tộc lớn bị nước biển tràn vào. Sấp xỉ 10.000 trong số hàng chục nghìn võ giả bị chết. Phát bắn này rất có giá trị. Mục Vĩ! Mục Vĩ! À! Tiếng gào thất thanh Kim Ân khiến ông ta chẳng khác nào ma quỷ. Ông ta la hét một cách điên cuồng. Tản ra nhanh lên! Bấy giờ, Lâm Động Thiên mới sực tỉnh, vội vàng quát. Nhưng đúng lúc đó, ba tiếng kêu xé gió vù vù vù vang lên. Võ giả của ba gia tộc lớn còn chưa kịp định thần thì lại có ba quang cầu xanh phóng ra từ đảo Lạc Hồn. Mặc dù ba quang cầu xanh cách bọn họ một khoảng khá xa, nhưng tốc độ bay của chúng vẫn quá nhanh. Dù có tản ra đi chăng nữa thì bọn họ vẫn nằm trong tầm ngắm của chúng, làm sao có thể tránh đi nổi. Ầm ầm ầm, ba tiếng nổ truyền đến. Chẳng mấy chốc, mặt biển bị nhuốm màu đỏ tươi. Chiến hạm ban đầu có vài chục chiếc, giờ đây chỉ còn chưa đến 10 chiếc. Thậm chí, chúng vẫn chưa thôi rung lắc trên mặt biển. Nước biển đỏ lòm cùng với mùi tanh nồng khiến người ta rùng mình, làm ba trưởng tộc đứng sững như trời trồng. Bốn phát. Mục Vĩ đánh đổi bốn phát pháo để tiêu diệt gần như toàn quân ba gia tộc lớn bọn họ. Mục Vĩ, người tự tìm chết. Lúc này, hai mắt Kim Ân long lên song sọc, ông ta đã đánh mất lý trí. Nếu như những gì gia tộc giành dụm được trong mấy nghìn năm qua bị Mục Vĩ trộm sạch thì ông ta còn nhân lực vẫn cướp lại được, nhưng bây giờ chẳng còn một ai. Ban đầu Kim Ân dẫn khoảng chừng 20.000 người tới đây, lúc này chỉ còn chưa đến 5.000 người. Hai con số chênh lệch quá lớn. Giờ đây ông ta không còn nhân lực lẫn tiền tài nữa. Điều đáng hận nhất là ba thế lực Kiều Hàn Thiên Cung, nhà họ Chu, núi Huyền Không, thế lực nào cũng mạnh hơn ba gia tộc của bọn họ. Nhưng Mục Vĩ không tấn công mấy thế lực này mà chọn ba gia tộc họ làm đối tượng công kích. Hắn cố ý. Uỳnh, uỳnh uỳnh. Giữa lúc đó, tiếng pháo nổ vang lên, Mục Vĩ đã đổi mục tiêu. Lần này là nhà họ Chu. Ba quang cầu màu xanh với đường kính mấy trăm mét nện về phía đội quân của nhà họ Chu. Mục Vĩ, đồ ngông cuồng. Đúng lúc này, một tiếng quát truyền đến, một bóng người hiện ra trong chiến hạm của núi Huyền Không. Người nọ mặc trường bào màu xanh, khuôn mặt anh tuấn, biểu cảm lạnh lùng và đầy trịch thượng. Một tia sáng lóe lên trong tay ông ta, dường như ông ta vừa lấy một món pháp bảo ra. Nó đánh trả khiến ba quang cầu xanh văng ngược trở về. Ầm ầm ầm. Tiếng động đinh tai nhức óc nổ ra trước Huyền Minh Chu Tiên trận. Thế nhưng trận pháp vẫn không lay động chút nào. Ba quang cầu xanh mau chóng tiêu tán. Cực Phủ Không, một trong tứ đại hộ pháp của núi Huyền Không. Khuyết Vô Tình nhìn bóng dáng nọ, lạnh lùng lên tiếng. Khuyết Vô Tình, không ngờ nhiều năm không gặp, tu vi của ngươi tăng mạnh trông thấy. Cái danh hậu duệ của Huyết Kiều đúng là không đùa được. Cực Phủ Không cười nói với Khuyết Vô Tình. Xoạt xoạt xoạt, lại có thêm ba người lộ mặt. Áo bào trắng, tím, đen, xanh. Bốn người này đứng chung một chỗ, bộc lộ khí thế vô cùng mạnh mẽ. Bọn họ chính là tứ đại hộ pháp của núi Huyền Không. để tiêu diệt huyết minh của ta thôi, mà lần này núi huyền không điều động tất cả thành viên luôn, tứ đại hộ pháp không thiếu một ai. Tất nhiên rồi, Cực Phụ Thắng nói với giọng ngạo mạn. Mục Vĩ, thiên chủ nhà ta có lệnh giết người, còn huyết minh, núi huyền không bọn ta thề sẽ không làm gì nó trong vòng 100 năm tới. Giết ta? Giết ta cái đầu cha ông. Mục Vĩ mắng. Cực Phụ Thắng, người đầu tiên ta đây giết là ông đấy. Giết ta? Cực Phụ Thắng phá lên cười sằng sặc. Cực Phụ Không, chúng ta có câu trả lời rồi đấy. Ta biết. Cực Phụ Không bước ra một bước, một thanh bảo khí chói lóa bỗng nhiên hiện ra trong tay ông ta. Tiên khí. Chỉ trong chớp mắt, Mục Vĩ nhìn thấy một thanh tiên khí xuất hiện trong tay Cực Phụ Không. Mục Vĩ, vì huyết minh của người mà núi huyền không ta dùng đến phá thiên thoa luôn đấy. Cực Phụ Không nói lớn. Phá thiên thoa chính là tiên khí, không còn gì thích hợp với trận pháp của người hơn nó. Ông ta không nói nhiều nên khởi động phá thiên thoa ngay. Một tia sáng vàng lóe lên từ tiên khí. Phù. Ngay khi kim quang xuất hiện, đã có một tiếng động vang lên. Một tia sáng đã xuất hiện trước mặt Huyền Cực Không. Tia sáng đó lao thẳng vào Huyền Minh Chu Tiên Trận như cắt kim loại. Trông thấy vậy, mọi người đều ngẩn ra. Thế là xong rồi. Dường như mọi người đều có suy nghĩ này. Huyền Minh Chu Tiên Trận toi đời rồi. Đó chính là tiên khí. Sao Huyền Minh Chu Tiên Trận có thể chống lại được chứ? Ngay sau đó, tim mọi người đều đập thình thịch, ai nấy đều sẵn sàng chiến đấu. Xẹt! Một tiếng động vang lên trên Huyền Minh Chu Tiên Trận. Nhưng sau khi xuất hiện một vết mờ ở mặt ngoài, trận pháp đó vẫn bình thường, không chút động tĩnh gì nữa. Không phá được ư? Thế vậy, mọi người đều im lặng. Võ giả của các thế lực đã vào sẵn tư thế chiến đấu, nhưng giờ lại ngơ ngác nhìn nhau. Người sững sờ hơn họ là thành viên của Huyết Minh. Tiên khí cũng không phá được Huyền Minh Chu Tiên Trận ư? Huyền Cực Không cũng có vẻ bối rối. Lại! Đây đã là lần tấn công thứ 3 của phá thiên thoa rồi. Tiên khí này chỉ có tất cả 7 lần tấn công. Nếu dùng hết thì sẽ không còn công dụng gì nữa. Các tiếng xẹt xẹt vang lên, nhưng mọi chuyện vẫn y như cũ. Huyền Minh Chu Tiên Trận vẫn vững như bàn thạch. Lần thứ 4, thứ 5, thứ 6. Đã 6 lần tấn công mà phá thiên thoa vẫn không phá được Huyền Minh Chu Tiên Trận. Nhưng sau lần thứ 6 này, mọi người phát hiện điểm hứng chịu các lần tấn công của phá thiên thoa trên Huyền Minh Chu Tiên Trận đã xuất hiện một vết nứt. Không lẽ sắp thành công rồi sao? Ai cũng phải ngạc nhiên khi nhìn thấy vết nứt này. Nhưng sự kinh ngạc này không kéo dài quá lâu. Lần tấn công thứ 7 đã tới, Huyền Cực Không cũng thầm thấy bất an. Nếu sau lần này mà vẫn không phá được Huyền Minh Chu Tiên Trận thì đến chịu, họ đã hợp sức lại mà đại trận còn không phá được thì nói gì đến việc công phá Huyết Minh. Mở! Huyền Cực Không khẽ hô lên một tiếng rồi tấn công. Uỳnh! Một tiếng động lớn vang lên, mọi người đều dồn hết sự chú ý về phía đó. Phá! Vẫn chưa phá được. Tiếng động uỳnh uỳnh đó dần biến mất, còn đại trận thì vẫn đứng sừng sững trên đảo Lạc Hồn. Các giọng nói khó tin vang lên không ngớt bên tai mọi người. Không phá được, thế mà lại không phá được. Vết nứt đã lớn hơn, nhưng trận pháp vẫn nguyên vẹn. Bỗng rắc một tiếng. Trái lại, phá thiên thoa trong tay Huyền Cực Không lại vỡ tan tành. Chủ trưởng tộc, Hàn Cung Chủ, giờ chỉ có thể dựa vào hai vị thôi. Sau khi phá thiên thoa vỡ, Huyền Cực Không chắp tay rồi lùi lại. Hai người khác lại xuất hiện trước Huyền Minh Chu Tiên Trận. Đó chính là cung chủ Hàn Thiên Nhẫn của Kiều Hàn Thiên Cung và trưởng tộc Chu Thiên Chính của nhà họ Chu. Đây là lần đầu tiên người nắm quyền của hai thế lực lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Hàn Thiên Nhẫn có vóc dáng vạm vỡ, thoạt nhìn như một khối hàn băng nghìn năm, không thể tan ra. Còn Chu Thiên Chính thì gầy yếu, trông như người đau ốm. Nhưng hai người này có thể nói là chỉ xếp sau thiên chủ Huyền Thiên ở tiểu thế giới Tam Thiên thôi. Huyền hộ pháp vất vả rồi. Hai người đó tiến lên nhìn đại trận rồi mỉm cười, gật đầu với nhau. Ngay sau đó, đã có một chiếc gương màu xanh xuất hiện trong tay Hàn Thiên Nhẫn. Mặt chiếc gương này bóng loáng, xung quanh có các dấu vết cổ xưa, trông như đã hàng chục nghìn năm tuổi. Hàn Ngọc cổ kính. Lúc trông thấy chiếc gương đó, mọi người đều ồ lên. Hàn ngọc cổ kính là bảo vật truyền thừa từ khi Cửu Hoàn Thiên Cung thành lập tới nay. Nghe nói nó là tiên khí, nhưng không ai biết rốt cuộc món bảo vật này mạnh tới mức nào. Còn Chu Thiên Chính thì mỉm cười lạnh lùng, sau đó lấy một sợi xích ra. Sợi xích này chỉ có một màu đen kịt, dài hơn 1 mét. Khi rơi vào tay Chu Thiên Chính thì vang lên tiếng leng keng. Hỗn Thiên Liệm. Lúc trông thấy sợi xích đó trong tay Chu Thiên Chính, Chu Vân Văn và Chu A Huy đều biến sắc mặt. Hỗn Thiên Liệm là bảo vật của trưởng tộc nhà họ Chu ta. Nó là bảo vật của thượng giới nên có uy lực phi thường. Chu Vân Văn nói nhỏ. Lúc thấy Chu Thiên Chính lấy Hỗn Thiên Liệm ra, mặt Chu Vân Văn và Chu A Huy lập tức xám xịt. Chu Vân Văn, Chu A Huy, nếu bây giờ hai người đồng ý chống lại Huyết Minh và quay về gia tộc, ta có thể tha cho một mạng. Chu Thiên Chính cầm sợi xích dài rồi nhìn hai người đó, lạnh giọng nói. Chống lại Huyết Minh. Chu A Huy tiến lên rồi kiêu ngạo nói. Chu Thiên Chính, ông là cái thá gì chứ? Từ nay trở đi, nhà họ Chu trong tên của ta không liên quan gì đến ông cả, sẽ là hai chữ Chu khác nhau. Ông hãy nhớ lấy điều này. Ha ha ha ha. Nghe thấy vậy, Chu Thiên Chính bật cười. Hỗn Thiên Liệm trong tay đã dài ra hàng nghìn mét, sợi xích quấn quanh cả đảo Lạc Hồn, đồng thời vẫn tiếp tục dài ra thêm. Lúc này đảo Lạc Hồn đã bị buộc chặt như cái bánh, không thể vùng ra được. Hàn Cung Chủ, đến ông rồi đấy. Cứ yên tâm. Hàn Thiên Nhẫn mỉm cười lạnh băng, sau đó dùng tay trái điểm vào hàn ngọc cổ kính ở bên tay phải. Hàng loạt tiếng động vang lên, băng nhũ xuất hiện trong chiếc gương, sau đó rơi xuống Hỗn Thiên Liệm. Các tiếng răng rắc cứ thế vang dài, hàn khí của hàn ngọc cổ kính khiến ai cũng thấy khiếp sợ. Tần Mộng Giao, con là đệ tử mà ta xem trọng nhất, nếu con biết quay đầu, nhất định ta vẫn đối xử với con như con gái ruột. Hàn Thiên Nhẫn nói thẳng. Hả? Thế à? Tần Mộng Giao nhìn Hàn Thiên Nhẫn rồi lạnh giọng nói. Nếu ông có thể đối xử với ta như con gái ruột, thì Mục Vĩ chính là con rể của ông đấy. Thế giờ ông đang làm gì kia? Nếu Mục Vĩ biết sai, không đối đầu với núi Huyền Không nữa, ta sẽ tha mạng cho nó, thậm chí còn bỏ qua cho Huyết Minh. Nhưng hàng nghìn kẻ đã phản bội núi Huyền Không kia thì phải bị giải về di chỉ cổ long. Ông im đi. Nhưng Hàn Thiên Nhẫn vừa nói dứt câu, Mục Vĩ đã cười nhạo. Tóm lại thì ông cũng chỉ là một con chó săn của núi Huyền Không thôi. Vậy thì quyết được việc gì chứ? Ha ha ha ha. Nghe thấy vậy, Hàn Thiên Nhẫn chỉ bật cười, nhưng bàn tay của ông ta không dừng lại nữa. Các tiếng động vang khắp Huyền Minh Chu Tiên Trận. Lần này, cuối cùng thì bề mặt bị phá thiên thoa tấn công cũng đã xuất hiện một khe hở. Dù đại trận chưa bị phá, nhưng đã có một lỗ thủng rồi. Giết! Gần như ngay sau đó, võ giả của các thế lực lớn đã ồ ạt tiến vào bên trong theo lỗ thủng ấy. Bao gồm cả Hàn Thiên Nhẫn, Chu Thiên Chính và trưởng tộc của 3 gia tộc lớn, cùng 4 đại hộ pháp của núi Huyền Không. 9 cường giả cảnh giới sinh tử đều đã tiến vào đảo Lạc Hồn. Giết! Thấy bọn họ xông vào, Mục Vĩ hạ lệnh tấn công. Dưới sự tấn công đó, 9 cường giả cảnh giới sinh tử của núi Huyền Không, Cửu Hoàn Thiên Cung, nhà họ Chu và 3 gia tộc lớn vẫn cất bước như trốn không người. Lâu rồi không gặp 4 đại hộ pháp, những người ở thế hệ trước như chúng ta phải trò chuyện chứ nhỉ? Nhưng Cực Vũ Thắng, Bạch Vô Song, Huyền Cực Không và Cổ Vũ Luân vừa vào đảo Lạc Hồn đã có 4 người chạy tới. Đó chính là 4 trưởng lão của Huyết Minh, gồm Chu Vân Văn, Đồng Minh, Hà Án và Tập Lung. Cảnh giới sinh tử. Thấy khí tức bàng bạc của 4 người đó, nhóm Cực Vũ Thắng ngây ra. Đúng vậy, ông tưởng Huyết Minh ta là quả hồng mềm mà bất cứ ai cũng nắn bóp được sao? Chắc ông không ngờ cường giả cảnh giới sinh tử của Huyết Minh ta lại nhiều hơn mình tưởng, đúng không? Chu Vân Văn lạnh giọng nói. Huyền Cực Không, năm xưa ông không hề đủ tư cách trở thành 1 trong 4 hộ pháp. Không lẽ ông đã quên mình là bại tướng dưới tay ta rồi? Đồng Minh trưởng lão nói. Nhưng tiếc là sau nhiều năm bị nhốt, ta cứ tưởng không còn hy vọng tiến vào cảnh giới sinh tử nữa rồi. May có Mục Minh Chủ đã cho ta hy vọng. Lần này các trưởng lão cũ của núi Huyền Không sẽ chiến đấu với các trưởng lão hiện tại. Đúng là nực cười. Hạ Án chán nản nói, ta đã từng coi núi Huyền Không như nhà của mình, nhưng họ lại coi ta như súc vật. Cần gì nhiều lời thế, núi Huyền Không có coi chúng ta là người đâu. Nhà họ Cổ, Huyền, Bạch và Cực mới là người của núi Huyền Không. Tập Lùng trưởng lão căm phẫn nói, dù chúng ta có cố gắng đến mấy thì cũng chỉ là tay sai thôi. Chẳng thế thì sao? Bạch Vô Song nhìn bốn người đó rồi kêu căng nói, sự thật chứng minh các người chính là tay sai, đã thế còn phản bội núi Huyền Không, vậy mà giờ lại nói với vẻ chính nghĩa thế à? Phản bội núi Huyền Không? Tay Chu Vân Vân run lên, ông ta căm hận nói, Bạch Vô Song, nếu núi Huyền Không nuôi dưỡng và hành hạ ông như một con dã thú thì ông còn nói được như vậy không? Phí lời với họ làm gì, giết luôn đi thôi. Ngay sau đó, bốn đại hộ pháp và bốn trưởng lão đã lao vào nhau. Dù nhờ công dụng tử hư tiên đan của Mục Vĩ nên bốn trưởng lão vừa bước vào cảnh giới sinh tử, nhưng trong tay họ đều là hư tiên khí. Tám người có ân oán sâu đậm, dù đều hận thấu xương đối phương nhưng trận chiến vẫn giữ ở thế cầm cự. Cùng lúc đó, Hàn Thiên Nhẫn và Chu Thiên Chính đều liếc nhìn Mục Vĩ. Hai người họ đã ở cảnh giới sinh tử tầng thứ hai, so ra còn mạnh hơn bốn đại hộ pháp một bậc. Bọn họ biết phải giết được Mục Vĩ thì mọi chuyện mới kết thúc dễ dàng. Dừng lại! Lúc hai người đó định xông lên, một bóng người với quỷ khí dày đặc đã xuất hiện. Diệp Thu! Trông thấy người đó, hai cường giả trí tôn lập tức dừng bước. Bọn họ vẫn chưa đoán ra được tu vi của người này, vì thế không biết tên này mạnh tới đâu. Nhưng bây giờ Diệp Thu dám đứng ra cản bước hai người họ, chứng tỏ cũng nắm chắc phần thắng. Hàn Thiên Nhẫn và Chu Thiên Chính không nhiều lời, lập tức lao lên tấn công Diệp Thu. Đại trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, hãy giết Mục Vĩ. Được. Chu Thiên Chính khàn giọng ra lệnh với vẻ quả quyết, nói với ba vị trưởng lão. Ba người này đều là cường giả cảnh giới sinh tử, không còn bốn đại trưởng lão và Diệp Thù thì còn ai bảo vệ Mục Vĩ nữa? Để ta chặn họ. Một bóng người màu đỏ máu bất chợt xuất hiện ở phía trước, tiếp tục cản bước của ba vị trưởng lão. Huyết Vô Tình. Lúc trông thấy y, cả ba trưởng lão đều bật cười. Ngươi mà cũng đòi cản chúng ta ư? Ba vị trưởng lão nở nụ cười khinh miệt. Huyết Vô Tình, nếu cha ngươi xuất hiện ở đây rồi nói câu đó thì chúng ta còn thấy ái ngại, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi. Chu Mậu vênh váo nói, chưa ngươi thì chưa đủ trình đâu, phải thử mới biết được. Huyết Vô Tình nhìn Chu Mậu rồi lạnh giọng nói. Các tiếng xé gió vang lên, ba vị trưởng lão đã xông lên. Cùng lúc đó, Huyết Vô Tình vẫn đứng nguyên tại chỗ, khí tức huyết sát dày đặc bao phủ toàn thân tăng vọt. Dưới luồng khí tức đó, sức mạnh trong cơ thể y đã bộc phát điên cuồng. Nhờ tốc độ tăng trưởng khủng khiếp này, trông y đã khác hoàn toàn. Bụp! Huyết Vô Tình cất bước, một màn xương máu đã xuất hiện trước người y. Là hậu duệ của Huyết Kiều nên lĩnh ngộ và học tập của y với vạn cổ huyết điển mạnh hơn Mục Vĩ rất nhiều. Thêm bất diệt huyết điển mà Mục Vĩ truyền thụ cho nữa, lời nguyền của nhà họ Huyết đã được hóa giải. Còn thực lực của Huyết Vô Tình đã tăng nhanh chóng mặt. Huyết Vô Tình tiến lên rồi tung hai quyền về phía ba vị trưởng lão. Toàn cảnh bùng nổ. Chu Mậu, Chu Vô Năng và Chu Chính Ân lập tức lùi lại. Chuyện gì vậy? Không thể nào. Trông thấy vậy, ba vị trưởng lão đều sững sờ. Vụ nổ này khiến họ không kịp phòng bị. Ba vị trưởng lão, xin chỉ dạy thêm. Huyết khí bao phủ quanh người Huyết Vô Tình, y ngạo nghễ nói. Lên! Ba vị trưởng lão đều ở tầng thứ nhất cảnh giới sinh tử. Họ không tin cả ba hợp sức lại mà không phải đối thủ của Huyết Vô Tình. Cùng lúc đó, ba người khác đã lao tới tấn công Mục Vĩ. Đó chính là Kim Ân, Lâm Động Thiên và Thạch Phá Thương. Mối hận của họ với Mục Vĩ phải gọi là hơn tất cả mọi người ở đây. Lẽ ra khi tấn công Thiên Kiếm Sơn, họ sẽ có thu hoạch lớn, chỉ còn chờ Thiên Ngọc Tử không trụ được nữa để tấn công vào núi. Nhưng ai ngờ Mục Vĩ tự dưng lại xuất hiện. Sau một hồi giằng co, ba gia tộc lớn bọn họ lại mất cả chì lẫn chài. Nỗi nhục này bảo họ phải chịu sao đây? thêm hành động lần trước của Mục Vĩ nữa. Rõ ràng hắn đã nhắm vào ba gia tộc bọn họ. Điều này khiến họ hận Mục Vĩ đến thấu xương. Chàng. Nhưng khi ba bọn họ xông tới thì lại có kiếm khí nghênh đón. Bà lão già chết tiệt này, chưa quên mối thù của Thiên Kiếm Sơn ta chứ? Thiên Ngọc Tử cầm trường kiếm rồi căm hận nói. Một mình ông mà đòi chặn chúng ta ư? Kiếm Ân Hừ nói. Trường tộc Lâm, trường tộc Thạch, hai ông xử lý Mục Vĩ đi, còn người này để ta. Ta sẽ không để các người hại Mục Vĩ đại ca đâu. Đúng lúc này lại có thêm một người nữa xuất hiện bên cạnh Thiên Ngọc Tử. Phong Ngọc Nhi. Phong Ngọc Nhi xinh đẹp đứng cạnh Thiên Ngọc Tử, sau đó nhìn ba người ở phía đối diện với vẻ không hề sợ hãi. Thiên môn chủ, vết thương trên người ông chưa lành, nên giao thạch phá thương yếu nhất cho ông nhé. Phong Ngọc Nhi cười nói. Còn Kiềm Ân và Lâm Động Thiên thì để ta. Được. Thiên Ngọc Tử cũng biết bây giờ không phải lúc khoe tài. Ông ta gật đầu, hai người họ nhanh chóng lao lên tấn công. Phong Ngọc Nhi điều khiển hai con rắn hung hăng bỏ về phía Kiềm Ân và Lâm Động Thiên. Trận giao chiến này khiến huyết minh trở nên hỗn loạn. Nhưng lúc này mọi người mới ngạc nhiên phát hiện cường giả cảnh giới sinh tử của huyết minh lại nhiều hơn bất kỳ thế lực lớn nào ở đây. Hiện giờ cường giả cảnh giới sinh tử của các môn phái lớn đều bị cường giả cùng cảnh giới của huyết minh cản bước. Nhưng tiếp theo đây sẽ là cuộc đọ sức về số lượng và thực lực của các cường giả cảnh giới vũ tiên. So với huyết minh thì cường giả cảnh giới vũ tiên của 6 thế lực lớn chắc hẳn mạnh hơn một bậc. Chợt vù một tiếng, có một người xuất hiện trước mặt Mục Vĩ. Thiên tài của nhà họ Cực, Cực Thánh Tân. Trông thấy người đó, Mục Vĩ lên tiếng. Được Mục Minh Chủ nhớ tên thế này, thật là vinh hạnh quá. Người đó mặc áo bào màu đen, gương mặt khôi ngô rõ nét, thoạt nhìn cho người ta cảm giác có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh. Thật lòng mà nói, so với Mục Minh Chủ thì ta chẳng đáng được nhắc tới. Nhưng dù ta rất tán thưởng Mục Minh Chủ, song tiếc là ngươi lại đứng ở phe đối nghịch với núi Huyền Không, vì thế ta đành phải ra tay giết ngươi thôi. Cực Thánh Tân, ngươi đang ở tầng thứ 8 cảnh giới vũ tiên đúng không? Sao? Ngại quá, chắc ngươi chưa đủ trình để giết ta đâu. Ngay sau khi nói dứt câu, Mục Vĩ đã ngoắc ngón tay, cấm chế không gian ở xung quanh đã xuất hiện. Kết giới của không gian này bao phủ về phía Cực Thánh Tân. Tầng thứ 8, ngươi cũng đột phá đến tầng này rồi ư? Trông thấy hành động này của Mục Vĩ, Cực Thánh Tân lập tức biến sắc mặt, sau đó cũng ngoắc tay tạo ra một cấm chế không gian. Cấm chế là một không gian nhỏ do võ giả cảnh giới vũ tiên tầng thứ 8 trở lên đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian, sau đó tạo ra nhờ lực nén không gian. Khi tấn công kẻ thù, võ giả sẽ cho nổ cấm chế để tạo ra lực sát thương mạnh mẽ. Nhưng chỉ võ giả cảnh giới vũ tiên tầng thứ 8 trở lên mới làm được thôi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 136 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.